khoe vợ hằng ngày. Chương 84, góc truyện audio.com. Chấm, chương 84, Lăng Vi nhìn nàng tiên trong video, bất đắc dĩ thở dài, hấp hối dãy dụa nói, thật sự không thể gửi sao? Bộ quần áo này rất bình thường nha. Chấm, Ba Tạ vô cùng đau đớn lên án, bình thường chỗ nào? Rõ ràng là rất manh rất đáng yêu. Đừng mơ tưởng cầm đi cho tên đàn ông thối khác xem. Lăng Vi bĩu môi, thật không biết xấu hổ mà suy nghĩ. Mình ở trong mắt Ba Tạ, đoán chừng cũng không có lúc nào không đáng yêu rồi. Khoe khoang một hồi lâu, cô mới cởi quần áo và vương miện ra. Mặc vào một chiếc váy sam màu đen thật bình thường. Nghiêm túc ngồi ở trước màn hình hát bài Ngôi Sao Nhỏ. Sau khi hát xong, lại gửi video cho Ba Tạ. Như vậy thì sao? Ba Tạ đánh giá, thật muốn bắt em về nhà cất giấu. Lăng Vi, điều này không thực tế đâu. Anh mau tỉnh lại đi. Ba Tạ một hồi lâu mới trả lời. Được rồi, nhưng anh cảm thấy em hát bài này. Lăng Vi trừng mắt gõ chữ trả lời. Em hát bài này thì làm sao? Ngôi Sao Nhỏ là bài em rất ít khi hát. Ba Tạ cẩn thận xác nhận. Em thật sự không phải đang cố ý bán manh. Rõ ràng em hát rất nghiêm túc mà. Được rồi, em đăng lên đi. Anh bấm like cho em. Lăng Vi ngây người. Anh muốn dùng số nào like cho em? Ba Tạ khí phách nói. Anh đăng lên bảng tin. Sẽ có một đống người like cho em thôi. Rất tốt. Lão thái thái thống trị thủy quân đắc nhất, ông chủ Tạ thống trị bảng tin đắc nhất. Lăng Vi bỗng nhiên cảm thấy mình đã là thiên hạ vô địch rồi. Sau đó, Lăng Vi thiên hạ vô địch cứ như vậy hoàn toàn không chỉnh sửa đăng video lên Weibo. Sau đó, cô Weibo lại bùng nổ. Cách bùng nổ còn khá đặc biệt. Ha ha ha ha ha. Cười chết tôi rồi. Cứu mạng, tôi đang ăn mì. Phun khắp bàn phím. Ha ha ha ha. Trời ạ, nữ thần cô làm sao vậy? Đột nhiên biến nữ thần kinh sao? Ha ha ha ha ha. Đây là bản Ngôi Sao Nhỏ đáng yêu nhất mà tôi từng nghe đó. Nữ thần, cháu gái 2 tuổi nhà tôi hát còn hay hơn cô nữa. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Tôi nghiêm túc nghe xong, lại không hát theo được một câu nào. Nữ thần mau nhặt hình tượng của cô lên đi. Ha ha ha. Nữ thần còn nghiêm túc hát 2 lần. Lăng Vi cạn lời lướt Weibo. Lại quay lại bấm nghe video của mình. Cô biết mình ca hát không được tốt. Cho nên mới chọn bài Ngôi Sao Nhỏ dễ hát nhất. Đây cũng là lần cô cảm thấy mình hát tốt nhất. Vừa rồi Ba Tạ muốn nói lại thôi. Là muốn nhắc nhở cô hát thật sự khó nghe sao? Nhưng có thể đem khiến mọi người vui vẻ như thế. Hiệu quả vẫn rất không tồi. Lý Ý có lẽ cũng nhìn thấy Weibo của cô. Cho nên rất nhanh đã gửi tin nhắn cho cô nói. Làm rất tốt. Bán manh thành công. Lăng Vi, cô có thể nói cô đã hát rất nghiêm túc rồi hay không? Lý Ý vẫn ở bên kia nói. Về sau nếu lúc nào cần bán manh, em cứ hát một bài hát. Quả thực đây chính là kỹ năng hủy diệt đó. Nhưng nói như vậy, về sau cũng sẽ không có chương trình nào mời em đi hát rồi. Em là diễn viên, không phải ngôi sao ca nhạc. Cũng đúng, lúc sau, mấy người Lam Nhược Lục Khuynh cố ý sôi nổi like bài Weibo này. Chờ đến buổi tối, bài Weibo này đã lên top đầu. Đúng là bán, ném, manh, mặt, bán, ném, khắp cả nước mà. Mặc dù rất mất mặt, nhưng cũng làm cô nổi lên một đợt. Fan Weibo lại tăng lên không ít. Rất nhiều người nếm được ngon ngọt, đã bắt đầu bình luận ở dưới Weibo những ca khúc để lần sau cô hát khi phát phúc lợi. Rất nhiều bài Lăng Vi nghe cũng chưa nghe qua bao giờ. Cảm thấy bản thân đang tự đào cho mình một cái hố thật lớn. Đêm đó Lam Nhược và Lục Khuynh đều không có diễn đêm. Ngược lại là Lăng Vi bị kêu đi diễn bổ sung, cho nên chỉ có thể giao trọng trách quan sát tình hình cho Lam Nhược. Cũng kêu cô phải báo cáo lại khi có tiến triển gì mới. Tôi còn tưởng rằng có thể nghe cô hát một bài nào đó mang tính chất lạnh lùng nữa chứ. Lam Nhược nói. Lăng Vi chớp chớp mắt. Bài hát mang tính chất lạnh lùng là cái quỷ gì? Có loại bài hát như thế sao? Không có. Cô sáng tạo độc đáo mà. Dân mạng đều nói như vậy. Lăng Vi, quay cảnh diễn đêm khiến người ta cực kỳ mệt mỏi. Mãi cho đến 3 giờ sáng Lăng Vi mới diễn xong. Cô có cảm giác hai mắt sắp mở không lên. Trần Tiểu Nhược cũng thức theo cô đến giờ này. Hai người dìu nhau trở về khách sạn. Sau đó ngay cả tắm cũng lười. Bổ nhào lên trên giường ngủ đến trời đất tối tăm. Ngày hôm sau lúc Trần Tiểu Nhược tới đánh thức cô. Phía sau lại còn có con sâu theo đuôi Vu Thiên Thiên. Nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Lăng Vi. Cũng không cười nhạo cô. Mà là bổ nhào lên trên giường của cô. Chấm. Lăng Vi. Hai mắt của Lăng Vi vẫn mở không lên. Tối hôm qua thế nào? Hiệu quả không? Chẳng ra gì. Anh Lục vẫn như vậy. Không quá thích. Cũng không quá ghét. Anh ấy căn bản làm lơ tôi. Thật phiền mà. Lăng Vi cũng thở dài. Xem ra không phải người đàn ông nào cũng thích thể loại cosplay này. Ông chủ Tạ và ông chủ Lâm quả nhiên không giống người thường. Thấy cô ta khó chịu. Lăng Vi duỗi tay vỗ vỗ vai cô ta. Chuyện tình cảm phải xem duyên phận. Ai cũng nói nữ truy nam cách tầng xa. Vì sao tới lượt tôi? Lại giống như cách cả nghìn ngọn núi vậy. Hay là lại nghĩ biện pháp khác? Lăng Vi an ủi cô ta. Tôi không biết nên làm gì cả. Vu Thiên Thiên thở dài. Lúc này Lăng Vi cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Cô chỉ yêu đương có hai lần. Đều là do nhà trai chủ động. Ba Tạ càng là tên cuồng trêu chọc em gái. Từ lúc bắt đầu đã trêu chọc cô đến đầu óc choáng váng. Chờ đến khi phục hồi lại tinh thần thì trái tim đã bị câu đi mất rồi. Vu Thiên Thiên cũng không rối rắm được bao lâu. Vài ngày sau, hình như bà nội của cô ta sinh bệnh. Vu Thiên Thiên nghe điện thoại xong lập tức vội vàng rời đi ngay. Lục Khuynh thiếu chút nữa đã mở sâm panh chúc mừng. Trong khoảng thời gian này anh ta thật sự bị dính đến phát sợ luôn rồi. Lăng Vi nhịn không được nói thay Vu Thiên Thiên. Đừng như vậy, cô ấy thật sự rất thích anh. Một cô gái kiêu ngạo như vậy. Ở trước mặt anh lại ngoan thành một con cừu non. Anh còn có cái gì không hài lòng nữa chứ? Lục Khuynh rất nghiêm túc nhìn cô. Thâm ý nói, không phải người khác thích em thì em nhất định phải tiếp thu. Tình cảm chính là không công bằng như vậy đấy. Không phải sao, ánh mắt của anh ta sáng quắc, dường như có mang theo ngọn lửa. Lăng Vi nhìn thẳng anh ta 2 giây, lại nhanh chóng rời tầm mắt đi. Cũng phải, tình cảm nên đến từ hai phía. Vu Thiên Thiên vừa rời khỏi, mọi người lại có ảo giác đoàn phim thật an tĩnh. Tiến độ quay phim cũng nhanh hơn rất nhiều. Qua mấy ngày, độ hot từ video phúc lợi của Lăng Vi mới vừa lui xuống không được bao lâu. Trên mạng lại tuôn ra tin mới về cô. Lúc này đã bàn tán đến sôi nổi. Không bao lâu đã đẩy cô lên bảng hot search. Phòng làm việc của Lăng Vi có hành vi mờ ám. Cướp đoạt vai nữ chính trong Trăng Non. Người đưa tin nóng tự xưng là một thành viên trong đoàn phim Trăng Non. Nói nữ chính của bộ phim đã được định ra từ rất sớm. Tiểu Hoa Đán Triệu Tư có tiếng vang rất cao ở trên mạng. Nhưng bởi vì tài chính của đoàn phim không đủ, cho nên bộ phim phải kéo một đoạn thời gian. Lúc này phòng làm việc của Lăng Vi tham gia vào. Nữ chính đã nhanh chóng đổi thành Lăng Vi. Vì vậy người tự xưng là đang đưa tin nóng này nói chắc là Lăng Vi đã dùng vốn tiến vào đoàn phim. Sau đó người đưa tin nóng lại nói qua mấy ngày nữa phía Weibo chính phủ sẽ công bố danh sách diễn viên chính. Nếu nữ chính là Lăng Vi, vậy sẽ chứng thực suy đoán của anh ta. Lúc tin nóng bị tuôn ra, Lăng Vi vẫn còn đang đóng phim. Chờ sau khi quay xong cảnh diễn rồi mới phát hiện tất cả mọi người đều đang nghiêm túc lướt Weibo. Lam Nhược thấy cô diễn xong. Lập tức kéo cô qua cho cô xem Weibo. Cô lại lên hot search rồi. Nhưng lần này không phải là chuyện tốt. Lăng Vi xem xong tin tức, đầu tiên là gọi điện thoại cho Lý Ý, hỏi rõ ràng tình huống. Lý Ý ở bên kia cũng dậm chân, lời thô tục gì cũng nói ra. Mẹ nó, nếu để chị điều tra ra là tên nào đang bẻ cong sự thật, chị nhất định sẽ lôi tên đó ra dạo phố thị chúng. Lúc sau cô ấy lại bùm bùm giải thích tình huống cho Lăng Vi nghe. Trăng Non là tác phẩm đầu tay của Lâm Dư. Bản quyền đã được bán ra từ rất sớm, nhưng bởi vì vấn đề tài chính, cho nên vẫn luôn kéo dài không quay. Đoàn phim cũng không đứng dậy nổi. Nữ chính ở đâu ra? Có thể ngay từ đầu là cố ý để Triệu Tư đảm nhiệm nữ chính. Nhưng hai bên cũng chỉ mới tiếp xúc qua. Căn bản không có ký hợp đồng. Định ra ở chỗ nào chứ? Lý Ý lại nói. Đợi lát nữa phòng làm việc của chúng ta sẽ ra thông báo tuyên bố làm sáng tỏ. Đoàn phim Trăng Non cũng sẽ ra mặt làm sáng tỏ. Cái này căn bản là Lăng Xê một cách ác ý mà. Chị sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau khi Lăng Vi nghe Lý Ý nói không có cố ý đoạt nhân vật xong, cũng không quá gấp gáp. Đời trước cô đụng phải loại chuyện này rất nhiều lần. Sớm đã học được cách làm sao để bình tĩnh đối mặt. Lam Nhược ở bên cạnh thấy cô nói chuyện điện thoại vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Cảm thấy kỳ lạ nói. Cô phản ứng như vậy là sao? Lăng Vi cười nói với cô. Không sao cả, sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Sau khi phòng làm việc của Lăng Vi và đoàn phim của Trăng Non ra mặt làm sáng tỏ, nhiệt độ mới giảm xuống. Nhưng dân mạng vẫn không ngừng bàn tán. Đoàn phim của Trăng Non nói trước mắt vẫn chưa ký hợp đồng với vị nữ diễn viên nào cả. Người đưa tin nóng đã bị vả mặt rồi phải không? Bên trong mấy tin nóng và tin làm sáng tỏ này có bao nhiêu là thật? Người ngoài làm sao biết được? Nhưng lúc ấy đúng thật là đã từng lan truyền Triệu Hoa Đán sẽ diễn vai nữ chính trong Trăng Non. Triệu Hoa Đán còn like bài Weibo của đoàn phim nữa. Là fan của nguyên tác. Tôi thật sự hy vọng Nam Thần đừng cải biên lại thành phim truyền hình. Căn bản không có bộ nào hay cả. Ai nói, tôi cũng là fan của nguyên tác đây. Tôi rất chờ mong Cung Tường Liễu nha. Cũng đang chờ đây. Tôi có thể yếu ớt nói một câu không? Mặc kệ là Triệu Hoa Đán hay là Lăng Vi, đều không thích hợp diễn vai nữ chính trong Trăng Non. Trăng Non là tác phẩm đầu tay của Lâm Thần. Cốt truyện đều hao hao nhau. Có cái gì để tranh đoạt? Theo tôi thấy, ai có thể cướp được vai nữ chính trong thiên hạ mới là lợi hại. Lầu trên đừng nói bậy, thiên hạ là tác phẩm phong thần của Lâm Thần. Không biết có bao nhiêu đoàn phim đã tranh nhau cũng tranh không được. Lâm Thần cũng đã từng tự mình nói. Trong hiện thực căn bản không ai có thể diễn tốt vai nữ chính trong thiên hạ. Cho nên cho dù bản quyền có bán được giá cao cỡ nào đi nữa, anh ta cũng sẽ không bán. Sau đó, đề tài lại chạy đến ngoài vạn dặm. Các dân mạng bắt đầu tự thảo luận xem nữ diễn viên nào thích hợp diễn vai nữ chính trong tác phẩm của Lâm Dư. Lam Nhược diễn xong lại ngồi lướt Weibo, vừa lướt vừa nói với Lăng Vi. Nha, tôi diễn vai chính Cung Tường Liễu cũng nhận được phản hồi rất cao. Lăng Vi gật gật đầu, bởi vì mặc kệ là biên kịch hay là diễn viên, đều theo rất sát nguyên tác, cho nên một khi Cung Tường Liễu được chiếu, lập tức sẽ hot. Mấy chuyện này Lăng Vi đều biết, nhưng trong ấn tượng của cô, thiên hạ mà dân mạng đang bàn luận kia, sau này cũng sẽ được cải biên thành phim truyền hình. Lúc ấy cô cũng nhận được kịch bản của bộ phim này, là một vai nữ phụ số 2. Nhưng bởi vì có nguyên nhân khác, cho nên cuối cùng đã bị cô đẩy. Đang lúc cô cố gắng nhớ lại kịch bản của thiên hạ thì Lam Nhược ở bên cạnh đột nhiên hét lên một cách quái dị. Lâm Dư này đang có ý gì đây? Chấm, thì ra cô ấy lướt đến một Weibo được người ta chia sẻ. Là Weibo Lâm Dư vừa mới đăng. Nội dung rất đơn giản. Lâm Dư, không cần tranh nữa. Lăng Vi không thích hợp diễn Trăng Non. Lăng Vi, cách chương.